Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381 một đôi 21, chương 381 một đôi 21 khúc khúc. Người muốn trách cũng không nên trách ta, muốn trách tự trách mình mệnh không tốt, ta là nhất định sẽ không làm ngươi liền thành tang thi, đương nhiên đây cũng là ngươi tự thân ý tưởng. Đúng hay không? Cho nên người an tâm lộ đi. Ta sát, nữ nhân, người dám đối khúc Hi Thụy huy đao. Người thật đặc sao, hạ thủ được, ám ảnh nhịn không được phun tào một tiếng. Thoáng chốc làm bộ chuẩn bị từ vòng ngọc trong không gian lao ra. Hảo tư túc như thuyết huy khởi đường đao hạ cứu ra khúc Hi Thụy. Nhưng mà ám ảnh tốc độ nào cập túc như thuyết đường đao. Rơi xuống tốc độ mau. Nữ nhân, người đặc sao thật muốn sát khúc Hi Thụy, người điên rồi, miêu, mắng, túc như thuyết huy khởi đường đao sắp tới đem mệnh khúc Hi Thụy yếu ớt cổ nháy mắt. Bị đột nhiên đánh tới một đạo mạnh mẽ thanh ảnh ngăn lại. Túc như thuyết tắc như là sớm đoán được này nói mạnh mẽ thân ảnh sẽ kịp thời xuất hiện. Cũng ngăn trở nàng dường như, lại này đạo thân ảnh bỗng chốc nhào hướng nàng trong tay hoành khởi đường đao nháy mắt. Túc như thuyết lập tức uốn éo chuôi đao, đem lưỡi đao xoay chuyển hướng nghênh đao đánh tới tang thi miêu, mà tang thi miêu thì tại phát ra. Nháy mắt mới biết được nó lại là đương, túc như thuyết vì dẫn nó ra tới mà tỉ mỉ thiết trí ra quỷ kế. Tang thi miêu không mau mà hét lên một tiếng, rồi sau đó thế nhưng đột nhiên lượng ra lợi trảo. Đá túc như thuyết chém ra đường đao sắc bén lưỡi dao nháy mắt đột nhiên thay đổi phương hướng. Bất quá lại là tránh né chậm nửa nhịp, bị túc như thuyết bỗng chốc vung lên đao, một chút cắt đứt nó mang ở cổ tuyệt dục cổ bộ, nữ nhân. Người điên rồi, người thiết nó cổ bộ, muốn chết à, người không phải vẫn luôn dựa vào nó cổ tuyệt dục cổ bộ mới sống đến bây giờ sao? Nhìn đến túc như thuyết một đao hung hăng chặt đứt tang thi miêu mang ở cổ tuyệt dục cổ bộ. Ám ảnh không khỏi giật mình kêu to. Ám ảnh kêu đến lời nói, đúng là trước đây túc như thuyết nói cho ám ảnh, trước khác nay khác túc như thuyết chấn định tự. Nhiên nói ám ảnh nhưng vô pháp lý giải túc như thuyết trong miệng nói được cái gì trước khác nay. Khác cách nói, hơn nữa ám ảnh càng vô pháp lý giải chính là túc như thuyết vừa mới thế nhưng hướng khúc Hi Thụy huy. Đào cách làm, nếu kia chỉ tang thi miêu không có thể kịp thời xuất hiện. Ám ảnh căn bản vô pháp tưởng tượng lúc này hậu quả sẽ như thế nào thảm thiết sự, nó khẳng định sẽ ra tới ngăn cản ta. Còn nhớ rõ lấy Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu kia ba con tang thi sao? Nhớ rõ, lúc ấy kia ba con tang thi từng đem ta cùng khúc khúc khấu hạ. Tha các ngươi lúc đi, từng nói qua sẽ không đem ta cùng khúc khúc coi như đồ ăn ăn luôn nói. Lúc ấy khúc khúc từng nghĩ lầm chúng nó sẽ không giết chết ta cùng khúc khúc. Kết quả khúc khúc lý giải sai rồi. Tiểu Duyệt Nhi chúng nó chỉ là tưởng đem khúc khúc cùng ta biến thành tang thi. Cho nên chúng ta chết sống. Chúng nó hoàn toàn không để bụng. Nhưng nếu không có đầu nói. Người vô pháp biến thành tang thi. Nguyên lai nữ nhân ngươi lại là ở đánh cuộc không? Cũng không xem như đánh cuộc. Mà là ngươi vừa mới xuất hiện khi lời nói nhắc nhở ta. Này chỉ tang thi miêu rõ ràng là chỉ bị cắt bỏ trứng trứng mèo được. Khẳng định không phải xem khúc khúc, nhưng là vì cái gì nó lại không chịu làm ta tới gần khúc khúc. Động khúc khúc, cẩn thận tưởng tượng, đáp án tựa hồ vừa xem hiểu ngay. Khúc khúc bị thương, nó sở dĩ không cho ta chạm vào khúc khúc là vì làm khúc khúc có thể thuận lợi hoàn thành thi hóa. Biến thành tang thi, mà nếu ta thật hạ quyết tâm đem khúc khúc đầu chém xuống tới. Như vậy tang thi vương cùng với nó tỉ mỉ bảo hộ một phen khổ tâm toàn uổng phí, nữ nhân. Ý của ngươi là nói tang thi vương nhìn chằm chằm khúc Hi Thụy. Muốn đem khúc Hi Thụy biến thành tang thi, không sai. Trước đây Tiểu Duyệt Nhi chúng nó không phải nghĩ như vậy thêm làm sao kia cũng là nói khúc Hi. Thụy sở dĩ sẽ biến thành tang thi, cũng không phải bị người phá hư, mà là bị tang thi vương tập kích, bị tang thi vương gây thương tích, cho nên mới, ta là như thế đoán, là không biết sự thật hay không sẽ cùng ta đoán giống nhau, nếu giống nhau. Kia phiền toái, nữ nhân, Khúc Hy Thụy hắn hiện tại bị Tang Thi Vương trọng thương. Tám phần là muốn biến Tang Thi, ngươi, sẽ không, ta trong không gian linh tuyền thủy, ta còn không có sử dụng đâu. Khúc Khúc sẽ không thay đổi thành Tang Thi, còn có ta hiện tại việc cấp bách, là muốn trước làm rớt này chỉ vướng chân vướng tay Tang Thi Miêu Túc như tuyết nói. Huy khởi tay đường đao chiều một đám Tang Thi Miêu không có mang tuyệt dục cổ bộ kia chỉ vọt. Đi, miêu giống, thấy Túc như tuyết huy đao vọt tới. Tang Thi Miêu lập tức tạc mau dường như dựng thẳng lên cái đuôi. Mà Tang Thi Miêu cái đuôi mau tắc sớm đã không biết ở khi nào. Rớt hết, biến thành trụi lủi quang côn tư lệnh. Cho nên cho dù là Tang Thi Miêu dùng sức mà thẳng dựng thẳng lên cái đuôi. Cũng đối Túc như tuyết khởi không đến chút nào đe dọa tác dụng nguyên lai ngươi chảm rớt miêu cổ. Cổ bộ, lại là vì dễ bề phân chia thật giả, không sai. Cái này, xem nó chạy đi đâu, không tốt. Nữ nhân, nó ra bên ngoài chạy. Mau cùng, không, không đúng, trước mang Khúc Hy Thụy. Lại đi truy Tang Thi Miêu, nhìn đến duy nhất một con không mang tuyệt dục cổ bộ Tang Thi Miêu. Thay đổi miêu đầu liền hướng ra hướng, ám ảnh lập tức nhắc nhở Túc Như Tuyết chạy nhanh cùng. Bất quá lại nhắc nhở Túc Như Tuyết chạy nhanh cùng Tang Thi Miêu bản thể khi. Ám ảnh lại không quên nhắc nhở Túc Như Tuyết trước đem Khúc Hy Thụy mang. Đừng quay đầu lại xảy ra sự cố, nhưng nếu Túc Như Tuyết hiện tại chạy đến đem Khúc Hy Thụy thu. Vào vòng ngọc không gian, lại muốn đi truy Tang Thi Miêu, khẳng định truy không. Mà Túc Như Tuyết nếu không chạy đến đem Khúc Hy Thụy thu vào vòng ngọc không gian. Ám ảnh lại không khỏi vì Khúc Hy Thụy sinh mệnh an toàn lo lắng, chỉ thấy nghe được ám ảnh nhắc nhở. Túc Như Tuyết lập tức không cần nghĩ ngợi, để đao liền truy hướng đoạt môn chạy như điên Tang Thi Miêu. Căn bản chưa từng nghĩ tới nếu muốn đem Khúc Hy Thụy thu vào vòng ngọc không gian. Nữ nhân, Khúc Hy Thụy. Người đem Khúc Hy Thụy ném ở siêu, không có việc gì. Tang Thi sẽ không ăn hắn, còn chờ hắn thi biến đâu. Truy miêu quan trọng, sư phụ ta bọn họ còn ở Tang Thi miêu ảnh hệ trong không gian. Không biết có thể căng bao lâu đâu, ân. Hảo, kia truy Tang Thi miêu Túc Như Tuyết một đường đuổi theo Tang Thi miêu. Hướng vứt đi cư dân lâu tầng cao nhất chạy, không được. Nữ nhân, không thể làm nó chạy tầng cao nhất. Ta cảm giác nó là tưởng tầng cao nhất, sau đó thông qua sân thượng, nhảy đến một khác đống lâu. Nó tưởng tượng lưu cầu giống nhau lưu ngươi chơi, biết Túc Như Tuyết sớm có dự cảm. Không cần ám ảnh nói, Túc Như Tuyết đã là cảm ứng được Tang Thi miêu tưởng lưu nàng chân. Nếu làm này chỉ miêu thật bò tầng cao nhất, sân thượng phiền toái, Túc Như Tuyết không nói hai lời. Lập tức thúc dục ý niệm triệu hồi ra hai song ảnh tay, Túc Như Tuyết vừa chạy vừa lợi dụng ảnh tay. Ý đồ bám trụ Tang Thi Miêu, mà Tang Thi Miêu cũng không phải ăn chay. Thấy Túc Như Tuyết dám can đảm triệu hoán ảnh tay ý đồ bắt giữ nó. Tang Thi Miêu lập tức mãnh xốc bốn song lợi chảo chụp đánh mặt đất nguy hiểm. Mau tránh, không cần ám ảnh nhắc nhở, Túc Như Tuyết đã biết nguy hiểm bách cận. Cầm đao ra sức vọt tới trước Túc Như Tuyết đột nhiên đá đạp lung tung mặt đất. Hung hăng huy đao nhào hướng Tang Thi Miêu. Ở Túc Như Tuyết đặng mà mãnh nhào hướng Tang Thi Miêu khoảnh khắc. Chỉ thấy Túc Như Tuyết vừa rồi đứng yên vị trí. Bỗng chốc rơi xuống số song miêu mễ lợi trào. Hung hăng cào chộp vào Túc Như Tuyết vừa rồi chính chạy vội vị trí thoáng chốc. Chỉ nghe kẽo kẹt chi, như là vật cứng quát hoa tiếng vang. Liên thông tầng lầu gian thang lầu thế nhưng bị rơi xuống miêu mễ lợi chảo cao đến giống rẻ lao. Nhà điều rách nát mà ra sức trước phát Túc Như Tuyết huy khởi một kích thế nhưng may mắn mà mệnh. Tang Thi Miêu một con sau chảo, một đao đem Tang Thi Miêu nháy mắt thức thành què chân miêu. Mà Túc Như Tuyết này một kích lại bất hạnh hoàn toàn chọc giận Tang Thi Miêu ta sát. Lại tới, chỉ là chớp mắt công phu. Túc Như Tuyết không khỏi oán giận ra tiếng. Trước mắt một con Tang Thi Miêu thế nhưng như là tế bào phân liệt dường như một chút phân ra 20 chỉ. Tính bản thể, cộng 21 chỉ tăng Timio, Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.